Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đau không? Anh đau lòng hơn. Thẩm Thiên Dục từ trên cao nhìn xuống. Hắn nghiêm túc nắm lấy tay cô chạm đến khóe miệng của mình. Cô giật mình thở dài rồi lắc đầu. Thiên Dục à, chúng ta như vậy là không đúng. Không muốn, không đúng, không thể. Những thứ này anh đã nghe chán rồi. Bây giờ anh chỉ muốn biết chiều nay đã xảy ra chuyện gì. Kéo tay của cô ra, kiềm chế ở trên đỉnh đầu. Hắn cúi người há miệng chiếm lấy nụ hoa mềm mại, tham lam mà vẽ một các vòng tròn. Thẩm Thiên Vi vô lực kháng cự, cộng thêm tay lại bị kiềm chế trên đỉnh đầu, cô chỉ có thể vô ý thức mà giơ cao ngực, đem lấy bầu ngực mà dán vào đôi môi mỏng đói khát của hắn, chịu đựng một luồng sóng khoái cảm trong cơ thể xông ra. Hắn hàm chứa như là nhụy hoa yếu ớt, trầm giọng mà dụ dỗ. Nói cho anh biết, em cùng Thanh Trạm là có quan hệ gì? Đôi mắt đẹp của Thẩm Thiên Vi khẽ nhích, ánh mắt trở nên mơ hồ mà nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng cô trừ hắn ra, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ ai có thể chen được vào. Cô không tự chủ lộ ra một nụ cười hài lòng, đưa tới hắn càng thêm cuồng mãnh. Thiên Dục à, không cần phải trốn tránh, anh muốn biết. Thẩm Thiên Dục nói xong, bàn tay hắn lại trừ trừ trượt xuống, dò xét vào nơi quen thuộc giữa hai chân cô. Từ trước kia, Thẩm Thiên Vi đã biết, sống cùng với Thẩm Thiên Dục sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cô. Chỉ cần nhìn hắn, cô sẽ cảm thấy vô cùng là hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sống một ngày dài như một năm. Nghĩ tới việc Thiên Dục ở chung với mình, cô có cảm thấy mệt mỏi hay không? Đáp án là không có. Cho dù đau khổ đi nữa nhưng cô vẫn yêu hắn. Nếu như không nhìn thấy hắn, ngược lại mới là sống không bằng chết. Nhưng cùng với hắn ở chung một chỗ, thì cô lại cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì sợ rằng mọi người sẽ phát hiện. Năm ba đại học, càng có nhiều lời đồn thổi ra vào. Thẩm Thiên Dục vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ. Hắn chỉ thích ở bên cạnh cô, dùng hết tất cả biện pháp để mà yêu cô, khiến cho cô vui vẻ. Dù sao chỉ cần cô ở đây, hắn đã cảm thấy rất là hài lòng rồi. Thẩm Thiên Vi dần dần cũng trở nên cô độc, không chỉ xa cách bạn bè, mà ngay cả Thanh Trạm, cô cũng trốn tránh không gặp. Cô sợ nghe những lời đồn đại kia, sợ bạn bè ân cần hỏi thăm, cũng sợ sẽ tồn tại Thanh Trạm, mang đến cho Thiên Dục sự kích thích hoặc tổn thương. Cô không biết nên làm gì cả. Hơn nữa khi xa cách mọi người, cố gắng thêm lệ thuộc vào Thiên Dục. Rõ ràng cô đã tự nói với mình việc này không đúng, nhưng lòng của cô đã thuộc về Thiên Dục mất rồi. Cô có khổ sở, cũng có sự ích kỷ. Ngoài miệng thì cô nói là không muốn hắn, nhưng hành động lại không như thế. Chỉ có thể để mặc cho hắn, cần gì thì cứ lấy. Rõ ràng là thương hắn, lại càng sợ ánh mắt của người ngoài. Cô kiên quyết không chịu thừa nhận của chính mình, tìm mọi lý do để mà trốn tránh. Thân thể của cô đã quá mức mệt mỏi, mà lòng của cô lại càng đau đớn hơn. Vậy mà lúc rối rắm này, Thẩm Thiên Vi còn chưa lựa chọn được sự thích hợp. Trời cao lại một lần nữa đùa giỡn với cô, cho cô hy vọng, nhưng thực ra cũng là cho cô một con đường tuyệt vọng. Thẩm Thiên Vi nhận được điện thoại của ba. Cô trở lại Thẩm gia. Đã có lúc cô cho là cả đời này cũng không bao giờ có thể nhìn thấy ba ruột của mình nữa. Nói thật là trong trí nhớ của cô, đã sớm quên ông ta là có hình dạng như thế nào. Khi đó cô mới 2 tuổi. Sau khi có trí nhớ thì chỉ nhớ được một sự kiện kia. Ông ta bởi vì làm ăn thất bát mà đánh vợ con. Thất bại lần nào thì đánh lần đó. Đến một lần đánh chết vợ mình, vì vậy bị lãnh tù chung thân. Sau đó con gái của ông ta đã được ba cô, cũng chính là Thẩm Tư Kiều nhận nuôi, rồi từ đó trải qua một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Tại sao lại muốn cô gặp người này? Cô không hiểu. Cô cho là mình cùng với người này đã không có bất cứ quan hệ nào nữa. Cô là hận ông ta sao? Một chút cảm giác cũng không có. Dù sao cũng đã quá lâu rồi. Cũng muốn không thể nào làm được. Nhất là khi thấy ông ta gầy đến độ giống như là chỉ còn da bọc xương, còn bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô, thì cô càng không thể nào hận nổi. Thẩm Thiên Vi im lặng ngồi bên ghế salon. An Tình Tâm và Thẩm Tư Kiều ngồi bên cạnh cô, cùng cô đối mặt với người thân hoàn toàn xa lạ này. Dụ Thái mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy nước mắt rơi đầy trên mặt của ông, làm cho người ta có một chút không nhẫn tâm. Cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Kiều mở miệng nói trước. Ông nâng mắt kiến, vuốt mái tóc dài của Thẩm Thiên Vi rồi dịu dàng nói. Con gái à, vốn là chúng ta nên tôn trọng con, nên nghe ý kiến của con trước, xem con có muốn gặp ông ta hay không. Nhưng là Dụ tiên sinh ở trong ngục, người ta kiểm tra biết ông ta bị ung thư gan giai đoạn cuối, đã không còn sống được bao lâu. Cho nên ba và mẹ con cũng cảm thấy con nên gặp ông ta một lần. An Vịnh Tâm thấy ánh mắt của chồng mình bà an ủi nói với Thẩm Thiên Vi. Vivi à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.